Chu gia không có linh thạch hoặc là thiếu chiến công sao? Tất nhiên là không. Đây là nguyên nhân Càn Nguyên Kiếm Tông cố ý khống chế kỹ thuật luyện chế linh giáp, không chỉ có kỹ thuật luyện chế linh giáp, mà ngay cả pháp khí chiến tranh như linh hư chiến hạm, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng đang nghiêm khắc khống chế. Linh hư chiến hạm của Chu gia vẫn là năm đó Chu gia khi Càn Nguyên Kiếm Tông thống nhất Vạn Tinh Hải, lập được công lao to lớn, sau đó được tông chủ nhậm chức thống nhất ban thưởng. Nhưng sau đó, Vạn Tinh Hải không còn có gia tộc nào đạt được phương pháp luyện chế pháp khí chiến tranh tương tự như linh hư chiến hạm. Cho dù là Chu gia ngàn năm qua cũng chỉ tích lũy không đến 100 chiếc linh hư chiến hạm, có thể thấy được sự quý giá của loại pháp khí chiến tranh này. Chiến tranh pháp khí khi đối phó với tu sĩ riêng biệt có thể hiệu quả không? Rõ ràng, nhưng trên chiến trường rộng lớn quả thực chính là tồn tại giống như thần, ví dụ như tiền tuyến xuất vân quốc, Huyền Thanh Đạo Minh đã từng sử dụng lượng lớn khôi lỗi thú để làm pháo hôi đến tiêu hao tu sĩ Vạn Tinh Hải. Đối mặt với loại pháo hôi này, pháp khí chiến tranh là vũ khí sắc bén tốt nhất để dọn chiến trường. Thậm chí hiện tại, trong chiến tranh giữa phủ Quảng An và thi triều đảo Liên Hoa, huynh đệ Tôn Thị không lựa chọn đại quy mô tấn công 4 tòa thành quan, cũng là vì tên kiếm tu biến thái Chu Mộ Bạch uy hiếp. Linh hư chiến hạm của Chu gia cũng là nguyên nhân khiến bọn họ kiêng kỵ. Không thôi, loại pháp khí chiến tranh này một khi phát huy trên chiến trường quy mô lớn, sẽ tạo ra hiệu quả quét ngang một mảnh. Ngoại trừ tu sĩ độn quang nhanh chóng, thân pháp linh hoạt không dễ dàng bị chiến tranh pháp khí tập trung ra, những thứ khác như con khôi lỗi thiên cơ điện, thi triều bộc phát của phủ Quảng An, một khi tập kết quy mô lớn, quả thực chính là bia sống của loại pháp khí chiến tranh này. Vì vậy, loại pháp khí chiến tranh này cũng sẽ không có truyền thừa luyện chế cụ thể lưu truyền ra ngoài. Cách chương